cổ họng ngòn ngọt, một tia tiên huyết theo Lâm Bạch khép chặt đôi môi, chảy xuống, ta xem ngươi phải gọi bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đáy lòng giận dữ hét, ngạnh kháng cái này chữ, sát, âm trùng kích, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Giết hết người trong thiên hạ. Giết hết thiên hạ yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Giết hết thiên hạ thần. Giết hết thiên hạ ma. Copy nội dung từ truyện 88. Giết hết thiên hạ Phật. Chấm. Giết hết thiên hạ tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Bỏ ta thất tình. Đoạn ta lục dục. Không đau khổ không vui. Vô dục vô cầu. Lại không ràng buộc. Chỉ yêu sinh sát. Ta chi kiếm xuống. Không người không Phật càng không ma. Ta chi kiếm xuống. Giết yêu sát thần lại giết tiên. Phốc suy. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch nghe đến đó thời điểm. Tại cũng không kiên trì nổi. Trực tiếp phun một ngụm máu tê bắn mà ra. Ngược lại ở trong phòng. Lúc đó ngất đi. Lâm Bạch chết ngất ở trong phòng. Ước chừng 3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Không có bất cứ người nào chú ý tới Lâm Bạch đã ngất đi. Mà ở cái này chết ngất 3 ngày bên trong. Lâm Bạch trong đầu, không ngừng vọng lại lấy cái kia một phần đơn giản là thiên địa vạn linh táng ca. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chi kiếm xuống, không người không Phật càng không ma. Ta chi kiếm xuống, giết yêu sát thần lại giết tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này có thể nói là một phần thiên địa vạn tộc. Táng ca, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.